Thánh Vương, chương 653 Thiên Kiếp Luyện Thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 653 Thiên Kiếp Luyện Thần được năng lượng của Dương Kỳ bảo vệ tâm mạch kiếm thập thất lập tức bắt đầu bay vọt lên, tiến vào trong Thiên Kiếp Luyện Thần của Hàn Linh kiếm tộc cường giả cảnh giới thần thoại mỗi lần độ kiếp hầu như cũng có thể hủy diệt một tiên giới cấp thấp hơn nữa bởi bọn họ tìm hiểu pháp tắc bất đồng nên Thiên Kiếp đưa tới cũng bất đồng. Mỗi một Thiên Kiếp giáng xuống đều phù hợp với khí tức của cơ thể. Như Hàn Linh kiếm tổ này, thiên kiếp của nàng do thiên đạo kiếp số giáng xuống vô số phi kiếm chém giết, thậm chí trong phi kiếm mang theo lỗi đình. Lôi đình này cũng không phải là lôi điện bình thường mà là một loại phẫn nộ do thiên địa pháp tắc ngưng tụ phẫn nộ, thiên địa đang phẫn nộ. Mỗi một nhân vật cảnh giới thần thoại đều là tồn tại lựa chọn chống lại quy tắc của thiên địa. Quy tắc thiên địa không cho phép cao thủ cảnh giới thần thoại sinh ra thoát khỏi nắm tay của mình. Bởi vì trên cảnh giới thần thoại chính là bất hủ vương tọa. Bất hủ vương tọa chính là cảnh giới của chư thần thái cổ. Cảnh giới của bọn họ đã vượt qua đại đạo căn bản không làm gì được chư thần. Chư thần thậm chí có thể sinh ra đại đạo mới trong hỗn độn, tự mình thành lập trật tự và ý chí mới. Đại đạo không làm gì được chư thần, hiển nhiên sẽ ngăn cản một tồn tại sắp trở thành chư thần. Cho nên cao thủ cảnh giới thần thoại là tu sĩ chuẩn bị thần chư thần. Quy tắc của thiên đạo giáng xuống thành thiên kiếp tuyệt đối không thương tiếc tu sĩ chút nào mà ngày càng mãnh liệt, phải đánh cho tu sĩ tới chết mới thôi. Tu sĩ cảnh giới thần thoại đã hoàn toàn đối kháng với thiên đạo, cuối cùng chiến thắng thiên đạo trong cõi u minh, cuối cùng mới thành lập được bất hủ vương tọa của chính mình. Răng rác, thiên kiếp nọ càng ngày càng lợi hại, cuối cùng có cả triệu thanh thần kiếm ầm ầm rơi xuống, giống như mưa nặng hạt vậy. Mỗi một thanh thần kiếm nọ đều ẩn chứa lực lượng có thể xuyên qua tinh bích hệ của tiên giới, đánh tan tuyên cổ. Mà Hàn Linh kiếm tổ lại nắm lấy thần kiếm của mình, đối kháng với thiên kiếp nhưng trong lúc đối kháng đột nhiên thần kiếm bị đánh gãy, bị thiên kiếp đánh nát hoàn toàn. Nhưng nàng gặp nguy không loạn, đã chuẩn bị từ sớm, năm tay một cái, phun ra 50 thanh sát xanh vương thánh kiếm, tung hoành bay lên cao. Lập tức sát khí mênh mông, chấn nhiếp cửu châu vạn ổ tràn ra như sóng. Tất cả thần kiếm đều bị tiêu diệt toàn bộ, biến thành kiếm khí, bị nàng hấp thu. Nhưng pháp tắc của thiên đạo lại biến đổi một lần nữa. Lực lượng vô cùng vô tận công sát nàng như vĩnh viễn không ngừng. Cả triệu thanh thần kiếm giáng xuống xong, bầu trời lại xuất hiện một con mắt thần. Con mắt này lớn bằng một tiên giới, ánh sáng bắn ra chiếu khắp thiên địa, khiến cả không gian cũng bị khí hóa. Thiên nhãn diệt thần kiếp, tại sao lại xảy ra loại kiếp số này? Hàn Linh kiếm tổ biến sắc vội vàng phun chân khí bản thân lên sát xanh vương thánh kiếm. Lập tức thánh kiếm ngưng kết làm một thế giới kiếm, ngăn cản ánh mắt kia. Vù vù vù, ánh mắt thận chiếu tới, toàn bộ đều là một loại sát hỏa thái hư, nghe đồn là ngọn lửa có thể xúc phạm tới thần linh, là phẫn nộ của thiên đạo. Quy tắc của thiên đạo tức giận rồi, muốn giết hoàn toàn Hàn Linh kiếm tổ, khiến nàng suy sụp dưới lửa giận của thiên đạo. Kiếm thập thất cũng đau khổ chống đỡ trong đó, rèn luyện kiếm thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, may mắn hắn có chân khí của Dương Kỳ bảo vệ tâm mạch nếu không đã chết mấy chục lần rồi. Hắn đột nhiên gào lên một tiếng, bắt đầu thăng cấp, không ngờ đạt tới phá toái tầng 5, cảnh giới tiên hầu. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Văn Đần, VN mộng nhập thần cơ kiếm thuật ác liệt bộc phát ra từ thân thể hắn, ngưng kết thành một quang cầu. Quang cầu này bay vọt lên, xuyên qua trong thái hư sát hỏa cuối cùng không ngờ ngưng tụ thành một mặt trời nhỏ, xem ra độ kiếp còn dễ dàng hơn Hàn Linh kiếm tô một chút. Trên thực tế đó là vì thiên đạo phẫn nộ với Hàn Linh kiếm tổ cũng không phải hướng về phía kiếm thập thất nên hắn mới chỉ chơi đùa ngoài lề một chút thôi. Thật sự là đồ sộ, thiên đạo phẫn nộ, lửa giận thiên đạo, nhưng một chút điểm kiếp số đó cũng bình thường thôi, không làm gì được ta. Ta chỉ cần thi triển thôn thiên vương phù lục hóa thành hỗn độn cổ xa. Ta chỉ cắn nuốt một chút thì kiếp số này sẽ bị ta quét sạch. Dương Kỳ nhìn trong chốc lát, vận mệnh chi luân đang vận chuyển trong hư không, tựa hồ nắm chắc một loại quỹ tích của thiên đạo vận hành, cảm thấy sự phẫn nộ đó thật sự là quá nhỏ. Đây cũng chính là do tiềm lực của Hàn Linh kiếm tổ quá nhỏ, nhất định không thể tu luyện tới bất hủ vương tọa, thậm chí rất có khả năng chỉ dừng lại ở cảnh giới luyện thần, không thể tiến tới cảnh giới hóa thần. Nếu như bản thân đánh sâu vào cảnh giới thần thoại, ở cảnh giới luyện thần sẽ bị thiên đạo biết rằng mình có tiềm lực đạt tới bất hủ vương tọa. Vậy thì, thiên đạo phẫn nộ sẽ liều mạng muốn giết chết mình, trên thực tế bất cứ một loại thể chất đặc thù nào, lúc độ kiếp sẽ đều bị quy thiên đạo nhìn chăm chú, nhất là sau cảnh giới thần thoại, thể chất đặc thù khi độ kiếp có lực sát thương mạnh hơn người thương mấy ngàn lần. Đương nhiên thể chất đặc thù nếu độ kiếp thành công thì chỉ sợ mạnh hơn người cùng cảnh giới vô số lần. Hàn Linh kiếm tổ không phải là thể chất đặc thù, Dương Kỳ nhìn hồi lâu, không ngờ có thể tu luyện tới cảnh giới thần thoại thật sự là khác thường. nếu không gặp ta thì cả đời cũng không thể đánh sâu vào cảnh giới luyện thần. Đã như vậy thì ta sẽ trợ giúp nàng một lần, nhanh chóng vượt qua thiên kiếp đi, cũng miễn cho ta lãng phí thời gian quý giá. En vù, Dương Kỳ bay lên, hóa thành hỗn độn cổ xa, mấy con cổ xa này không ngừng vặn vẹo, mở miệng to như bồn máu ra cắn nuốt. Nhất thời vô số ánh sáng thiên kiếp đều rơi vào miệng nó. Thậm chí cuối cùng, ngay cả thiên đạo cũng bị nó ăn tươi nuốt sống. Nuốt luôn thiên kiếp, Dương Kỳ lại phun ra, thiên kiếp chuyển hóa thành một luồng nguyên khí tinh thuần, và luyện thần pháp tắc được đưa vào trong thân thể Hàn Linh kiếm tổ. Lão tổ kiếm đạo này kích động toàn thân, run rẩy trong chốc lát liền chính thức đạt tới cảnh giới luyện thần, hầu như đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Rốt cục đã tới cảnh giới luyện thần rồi, hiện tại ta rốt cục cũng là cường giả số 1 số 2 của thánh kiếm thiên tiên giới rồi, có thể áp chế mọi người, phát dương quang đại Hàn Linh kiếm đạo ta. Hàn Linh kiếm tổ dã tâm bừng bừng, bắt đầu có kế hoạch cường đại. Mà kiếm thập thất cũng phi thân tới, bắt đầu tính tọa tu luyện, lại có dấu hiệu đột phá cảnh giới. Hiện tại ngươi có nắm chắc tranh đoạt được vị trí đệ nhất của thánh kiếm thiên tiên giới hay không? Dương Kỳ hỏi, ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Hàn Linh kiếm tổ đầu tiên lộ vẻ ác liệt nhưng sau đó lại nhíu mày, miệng. Hiển nhiên là có chỗ khó khăn, nàng cắn răng trong chốc lát, sau đó chậm rãi mở tu vi cao nhất trong thánh kiếm thiên tiên giới chúng ta là cảnh giới luyện thần rồi. Nhưng cảnh giới luyện thần cũng chia ra làm 3, 6, 9 cảnh giới. Mạnh nhất tông phái là Liệt Thần Kiếm Tông. Tông chủ này tên là Liệt Vô Ngân, là cường giả mạnh nhất thánh kiếm thiên tiên giới. Nghe đồn hắn có một loại thể chất đặc thù gọi là tê liệt giả. Tê liệt giả, Dương Kỳ suy nghĩ một chút, trong một số bộ sách tại phạm tiên giới có ghi lại 3.000 thể chất đặc thù, nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thắt công mộng nhập thần cơ giả, là tê một vít văn đần. VN đúng là có một thứ gọi là tê liệt giả. Nghe đồn thần lực chính là một loại chân lý mạnh mẽ ác liệt trong thiên đạo hóa thành, là một luồng thần tính xé rách đất trời từ khi khai thiên tích địa, dù không bằng thể chất đứng đầu như vận mệnh hư vô tạo hóa giả, vĩnh hằng giả nhưng cũng không hề tầm thường. Liệt giả nếu tu luyện kiếm đạo thì quả thực là thiên hạ vô song. Khi thể chất đặc thù thăng cấp tới cảnh giới thần thoại thì sẽ thể hiện ra uy lực của mình. Loại tại này dù hắn chém giết một nhưng cũng chưa thể hiện được. Nếu như có thể tu luyện tới cảnh giới thần thoại thì trăm kỳ sẽ bị đánh bại rồi. Chỉ có giới thần thoại rồi thì thể chất đặc thù mới có thể biểu hiện ra sự đặc thù của mình, nếu không dù là một thiên tài có tiềm lực cũng không thể một tồn tại tuyệt thế chí tôn được. Tôn là Dương Kỳ cũng không thể coi thường. Số thể chất đặc thù, thanh niên Mạc Hoàng Y dù là vị lại giả tu luyện tới cảnh giới thần thoại, một số công năng thần kỳ phần trăm Dương đạt tới cảnh trở thành nhất điểm trong liệt cướp lấy tiên giới, rất nhiều sách cổ đã nói tới, Dương Kỳ cũng hiểu rất rõ ràng. Cũng không sao, chờ ta đi theo ngươi tới thánh kiếm thiên tê liệt giả kia phục ta hiển nhiên sẽ giả đại quyền rồi, nếu cái tên tê liệt giả nho nhỏ mà muốn gây sóng gió trợ giúp ngươi chiến thắng hắn. Một là đáng cười, giờ của Dương Kỳ sau khi chém giết mấy trăm cường giả cảnh giới ma thạch trung ngọc xong thì đã tiến triển cực nhanh, hơn nữa tùy thời tùy chỗ mà có thể bộc phát ra sức chiến đấu 5.5 nữa thì thậm chí hắn có thể chống lại cường giả sao. Quả thực tu vi hiện luyện thần, chấn sắp sửa thăng cấp cường đại. Nếu áp ác hơn một vô địch cảnh hóa thần, giới của hắn này, hừ, tê hiện giờ Hàn Hoàng tổ tiên thượng, đi, nàng Hàn Linh tin tưởng thiên tiên giới, thánh kiếm thiên tiên giới này có khí tức cổ xưa hoàn nhưng lại dương bay tới bay nơi này linh hồn thiên đế, đã thể kiếm tới ngoài thiên địa vị rất nào, những tiễn. Hơn nữa cảm rồi, đạo có thể phía trước, bên ngoài thành, bất cao, dương là tinh vẫn thành. Kiếm kỳ tiến vào trong đó lui, kiếm thuật phát hiện nhuần nhuyễn tiến đi khí chỗ tổ 10 phần, đã ở cảnh cuối là một cứ nhận chính bên ngoài giới tăng vọt rồi. Kiếm nhân vật hiển nhiên biết Dương Kỳ lợi hại, có Dương Kỳ ủng hộ tức bay về phía đại bản doanh của thánh kiếm lập tổ là một trong vào tới đều tỏa tức của rõ là tiên rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ nhìn lại, mà do cao tổ của thánh kiếm thiên tiên giới, liệt giới liền không gặp chút trở ngại sĩ đều quỳ lại đưa đồng, một số cao thủ kiếm đã tiến triển rất nhiều tất cả các tu toàn bất linh kiếm tổ kiếm cơ tiên giới khí tinh vân rất của thánh thiên tiên giới chúng ta, lớn, là cấm pháp của rất nhiều lão tổ biến nào dưới cảnh giới thần thoại kiếm tổ chỉ tiến vào đều bị chém giết. Vân khổng lồ bên vào tinh giới tiên tôn, chỉ chốc lát nữa sẽ thăng cấp lên tiên cùng là đánh sâu vào cảnh giới thần thoại vô thánh kiếm ra khí nàng hiện là tu vi được căn là tiên giới cấp 7, phồn hoa phi thường, bất đồng với phạm tiên giới. Toàn thấy vô số liền triển tới cảnh vô cùng, thập bát kiếm thiên tiên giới thủ quả rồi, tức mãnh tại hoàn của Hàn Linh web nhiên thấy tinh vận này lợi hại phi thường, không phải kiếm đạo hô hấp thổ nạp thần ý của kiếm ngưng tụ mà tu sĩ tiên nhân đạp phi kiếm mà cực cao. Văn minh kiếm đạo ở giới Hàn. Cách chương.